Hello. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Sorry mọi người là hôm nay livestream hơi trễ. Hôm nay mình có lịch làm việc bất ngờ các bạn, bất chợt. Làm việc đi làm mới về. Về xong rồi cái gì ta? Shower cái vòi vòi nước các bạn. Nó bị rỉ nước, ngồi sửa sửa bây giờ mới làm xong. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại. Quyển này nó hơi chói các bạn ha, để đèn cái là không thấy gì hết. 6 phát minh làm nên thời đại của tác giả Steven Johnson, và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương mới của quyển sách này, đó là về âm thanh. Chúng ta sẽ xem coi lịch sử hình thành của âm thanh là như thế nào. Hi, chào Trần Tuấn nha. Nay livestream hơi trễ quá, chắc là mọi người đi chơi hết rồi. Đây là tối thứ sáu các bạn, giờ ở Việt Nam là gần 9 giờ rồi. Thứ sáu, thứ bảy là ngày đi chơi. Ở bên này cũng vậy các bạn. Ở bên Úc thì thứ sáu cũng là ngày đi chơi ha, thứ bảy cũng là ngày đi chơi, nhưng mà chủ nhật là người ta ở nhà. Chủ nhật là thành phố vắng tanh. Ok, chúng ta sẽ vào, chắc mình đọc luôn nha. Tại vì livestream hơi trễ so với lịch bình thường, nên là mình nghĩ chắc là mọi người không biết để coi livestream. Chương số 3, âm thanh. Xấp xỉ 1 triệu năm trước, biển cả rút khỏi vùng lòng chảo mà ngày nay là Paris, để lại một vành đai trầm tích đá vôi, vốn là một rặng san hô sống. Theo thời gian, dòng sông Kia ở Burgundy chậm chậm len lỏi qua các khối đá vôi này, kiến tạo một mạng lưới hang động và đường hầm mà sau này sẽ được trang hoàng bởi các nhũ đá và măng đá hình thành từ nước mưa và carbonic. Các phát hiện khảo cổ học cho thấy rằng người Neanderthal cùng những người hiện đại đầu tiên dùng các hang động này làm nơi trú ẩn và hành lễ suốt hàng chục nghìn năm. Đầu thập kỷ 1990, bộ sưu tập đồ sộ các bức vẽ cổ đại được phát hiện trên vách của một tổ hợp hang động ở Arsisukya. Trên 100 hình vẽ bò rừng bison, voi ma mút lông lá, voi ma mút lông lá, chim, cá và thậm chí ám ảnh nhất, còn có cả dấu tay của trẻ nhỏ. Kỹ thuật định niên đại bằng đồng vị phóng xạ cho biết các bức vẽ ấy đã 30.000 năm tuổi, và chỉ những bức vẽ ở Chauvet thuộc miền Nam nước Pháp mới có niên đại lâu hơn. Tranh hang động thường được coi là bằng chứng cho nỗ lực tái hiện thế giới qua hình ảnh của người nguyên thủy. Rất lâu trước phát minh điện ảnh, tổ tiên chúng ta quây quần trong các hang động sáng ánh lửa, nhìn chăm chú lên những hình ảnh nhảy nhót ở trên vách hang. Song gần đây, người ta đã đưa ra một giả thuyết mới về cách mà người nguyên thủy sử dụng hang động Burgundy, không nhấn mạnh vào hình vẽ trong các hành lang dưới lòng đất này, mà vào âm thanh của nó. Vài năm sau khi các bức vẽ Arsisukya được phát hiện, Igor René Scop, nhà nhân học âm nhạc của Đại học Paris, bắt đầu nghiên cứu các hang động theo cách của loài dơi, lắng nghe tiếng dội và tiếng vang ở những đoạn khác nhau của tổ hợp hang động. Từ lâu người ta đã biết tới những bức vẽ của người Neanderthal chỉ tập trung ở một số phần hang động nhất định, với một số bức xạ phức tạp và được trang trí công phu nhất ở nơi sâu hơn một cây số. René Scop quả quyết các bức vẽ đều được đặt ở những phần hang đặc biệt về mặt âm thanh, những nơi cho tiếng vang sâu lắng nhất. Khi đứng dưới các bức vẽ động vật thời đá cổ ở cuối hang Asisukir, nếu gây ra một tiếng động lớn, bạn sẽ nhận được 7 tiếng dội khác biệt. Tiếng vang vọng sẽ kéo dài xấp xỉ 5 giây sau khi dây thanh quản của bạn ngừng rung. Về mặt âm học, hiệu ứng này không khác gì với kỹ thuật bức tường âm thanh nổi tiếng mà nhà sản xuất Phil Spector dùng trong các bản thu của thập niên 1960 cho các nghệ sĩ như The Ronettes, Ike và Tina Turner. Trong hệ thống của Spector, bản thu âm được dẫn qua một căn phòng dưới tầng hầm chứa đầy loa và micro, tạo ra tiếng dội nhân tạo rất lớn. Ở Asisukir, hiệu ứng này được tạo ra bởi môi trường tự nhiên của chính hang động. Giả thuyết của René Scop cho rằng cộng đồng người Neanderthal đã tụ tập quanh các bức hình vừa hoàn thành, cùng nhau ca hát trong một nghi lễ nào đó, dùng những tiếng vang vọng của hang động để khuếch đại một cách thần thánh tiếng hát của mình. Ông còn phát hiện các chấm nhỏ màu đỏ được vẽ ở những phần hang giàu âm lực khác. Tổ tiên chúng ta không thể thu lại âm thanh đã nghe như cách ghi lại trải nghiệm nhìn thế giới trong các bức vẽ. Song, nếu mà René Scop đúng, thì những người tiền sử ấy đã thử nghiệm một hình thức kỹ thuật âm thanh sơ khai, khuếch đại và tinh chỉnh, một trong những thanh âm ấm lòng bậc nhất, đó là giọng nói của con người. Nỗ lực tinh chỉnh giọng nói cuối cùng cũng đã mở đường cho một loạt đột phá công nghệ và xã hội trên cả phương diện giao tiếp, tính toán, chính trị và nghệ thuật. Chúng ta dễ dàng chấp nhận rằng khoa học và công nghệ đã cải tiến tầm nhìn của mình một cách phi thường, từ cặp mắt kính đến kính thiên văn khác. Nhưng mà các dây thanh quản rung động khi mà chúng ta phát biểu hay là ca hát cũng được tiếp lực rất nhiều bởi kỹ thuật nhân tạo. Giọng nói của chúng ta lớn hơn, chúng bắt đầu đi theo các đường dây dưới đáy đại dương, chúng trượt khỏi những ràng buộc thô bạo của trái đất rồi đập vào các vệ tinh. Các cuộc cách mạng thị giác quan trọng đa phần diễn ra vào khoảng giữa thời kỳ phục hưng và thời kỳ khai sáng. Kính mắt, kính hiển vi, kính viễn vọng giúp nhìn rõ hơn, gần hơn và xa hơn. Song phải đến cuối thế kỷ thứ 19, công nghệ âm thanh mới xuất hiện với sức mạnh toàn lực. Khi ấy, nó thay đổi gần như mọi thứ. Tuy vậy, mọi chuyện không bắt đầu từ việc khuếch đại. Bước nhảy vĩ đại đầu tiên về nỗi ám ảnh của giọng nói đến cùng hành động đơn giản là ghi lại nó. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hi, chào Vân Nam nha, chào cá nhỏ. Ok cá nhỏ ơi, hàng nghìn năm sau khi các giọng ca Neanderthal tụ tập ở chốn vang vọng của quần thể hang động Burgundy, ý tưởng ghi lại âm thanh hãy còn kỳ ảo như cổ tích. Suốt khoảng nghìn năm ấy, chúng ta đã trau chuốt nghệ thuật thiết kế không gian âm học giúp khuếch đại giọng nói và nhạc cụ nhờ nhà thờ Trung Cổ chứ xét đến cùng, chứa đựng nhiều kỹ thuật âm thanh không kém việc tạo ra trải nghiệm thị giác hoành tráng. Song, không ai nghĩ tới việc thu trực tiếp âm thanh. Âm thanh thật thanh tao, khó nắm bắt. Chúng ta chỉ có thể bắt chước âm thanh bằng giọng nói và nhạc cụ. Giấc mơ ghi lại giọng nói chỉ bước vào vùng kề cận khả thi sau hai phát minh quan trọng. Một thuộc lĩnh vực vật lý và một thuộc lĩnh vực giải phẫu. Từ những năm 1500, các nhà khoa học bắt đầu đặt giả thuyết rằng âm thanh đi qua không khí dưới dạng sóng vô hình. Ít lâu sau, họ đã khám phá ra các sóng này đi nhanh gấp 4 lần khi mà truyền qua môi trường nước. Một đặc tính thú vị sẽ phải chờ đến 4 thế kỷ sau mới được khai thác. Sang tới thời kỳ khai sáng, các cuốn sách giải phẫu học chi tiết đã vẽ lại cấu trúc cơ bản của tai người, mô tả cách mà sóng âm đi qua ốc tai hình phễu, tạo nên các rung động ở trên màng nhĩ. Vào những năm 1850, người thợ in Edard Leon Scott de Martinville ở Paris vô tình đọc được một cuốn sách giải phẫu. Nó khơi lên ở trong ông niềm hứng thú về sinh lý học và vật lý âm thanh. Scott cũng từng theo học tốc ký. Vài năm trước khi bắt đầu tư duy về âm thanh, ông đã xuất bản một cuốn sách về lịch sử tốc ký. Vào thời điểm đó, tốc ký là kỹ thuật ghi âm tiên tiến nhất. Không hệ thống nào có thể ghi lại lời nói với sự chính xác và tốc độ cao như là một tốc ký viên thực thụ. Song, khi nhìn vào tranh minh họa chi tiết ở tai trong, một suy nghĩ mới mẻ bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của Scott. Biết đâu quá trình ghi chép lại giọng nói có thể thực hiện tự động, thay vì con người, một cỗ máy có thể ghi lại các sóng âm. tháng 3 năm 1857, 20 năm trước phát minh máy ghi âm của Edison, văn phòng sáng chế của Pháp đã cấp bằng cho Scott về máy ghi chép âm thanh. Chiếc máy của Scott dẫn sóng âm đi qua một thiết bị hình phễu được bọc một đầu bằng màn da mỏng. Sóng âm sẽ gây ra các dao động ở trên lớp màn mỏng này, rồi truyền tới một cây bút lông lợn. Cây bút sẽ khắc các sóng âm này lên một tờ giấy được phủ mũi đen. Ông gọi phát minh của mình là phonotograph, máy ghi âm tự động. Trong biên niên sử phát minh, có lẽ không gì đáng tò mò về sự kết hợp giữa tật viễn thị và cận thị hơn câu chuyện của máy ký âm tự động. Một mặt, Scott đã có bước tiến quan trọng về khái niệm rằng sóng âm có thể được tách từ không khí và ghi lại bằng máy. Cái này chắc là mới ghi lại hả các bạn, chứ chưa có phát ra được ha. Thập kỷ trước khi các nhà phát minh và nhà khoa học khác quan tâm, khi bạn sống trước Thomas Edison tới 20 năm mà đã làm được điều này, bạn có thể chắc chắn mình là một thiên tài. Song phát minh của Scott lại què quặt vì một hạn chế sơ đẳng, thậm chí là nực cười. Ông đã phát minh ra máy ghi âm đầu tiên trong lịch sử, nhưng quên không thêm chức năng phát lại. Cái máy này chỉ có thể ghi âm thôi, chứ không phát lại các bạn ha, vô dụng. Chỉ là để chứng minh là âm thanh có thể được ghi lại, chứ giờ chưa có chức năng là phát lại cái phần ghi đó. Thực ra, từ quên thì hơi nặng nề. Ngày nay chúng ta cho rằng hiển nhiên một thiết bị ghi âm luôn kèm theo tính năng giúp nghe lại đoạn thu. Phát minh một máy ký âm mà không kèm bộ phát lại giống như là phát minh ra ô tô mà quên trục bánh xe vậy. Nhưng đó là bởi chúng ta đang phán xét công trình của Scott trên một hệ quy chiếu khác. Ban đầu không ai tin có thể có một chiếc máy truyền được âm thanh bắt nguồn từ nơi khác, cho đến khi Alexander Graham Bell bắt đầu tái tạo sóng âm ở một đầu dây điện thoại. Sự phát lại mới trở thành bước tiến hiển nhiên. Theo một nghĩa nào đó, Scott phải tìm kiếm hai điểm mù, ý tưởng có thể ghi lại âm thanh và ý tưởng có thể chuyển ngược các bản ghi âm ấy về dạng sóng âm. Scott nắm bắt thành công ở điểm thứ nhất, nhưng hoàn toàn không đạt đến điểm thứ hai. Không phải ông quên hay thất bại trong việc phát lại âm thanh, mà vấn đề là ý tưởng này chưa bao giờ nảy ra ở trong đầu của ông. Nếu mà phát lại chưa từng là một phần trong kế hoạch của Scott thì cần đặt ra câu hỏi, vì sao từ đầu ông lại để tâm đến việc tạo ra máy ký âm, một thiết bị ghi âm nhưng không hề phát lại thì có ích gì? Ở đây chúng ta gặp phải con dao hai lưỡi khi dựa vào các ẩn dụ bao quát, đem ý tưởng từ lĩnh vực này áp dụng vào một bối cảnh mới. Scott đến với ý tưởng về ghi âm thông qua ẩn dụ về tốc ký, ghi lại sóng thay vì từ ngữ. Ẩn dụ cấu trúc này cho phép ông thực hiện bước tiến đầu tiên, đi trước đồng nghiệp nhiều năm, nhưng có lẽ lại ngăn ông thực hiện bước tiến tiếp theo. Một khi từ ngữ được chuyển sang bằng mã tốc ký, thông tin ghi lại sẽ được giải mã bởi những người hiểu loại mã này. Scott nghĩ máy ký âm của ông sẽ áp dụng cùng nguyên lý đó. Chiếc máy sẽ khắc sóng âm vào một mũi đèn, mỗi lần giật bút tương ứng với một vài đơn âm mà giọng nói của con người phát ra, và con người sẽ học cách đọc các dòng ngoằn ngoèo này giống như là đọc chữ tốc ký. Về mặt nào đó, Scott hoàn toàn không cố sức phát minh ra máy ghi âm, ông chỉ phát minh ra máy ghi chép. Có điều bạn phải học một ngôn ngữ hoàn toàn mới để đọc được cái bản ghi đó. Đó. Giống như là giờ các bạn nhìn vô cái, các bạn nghe nhạc mà thấy cái phần lên xuống của âm nhạc á. Đó, thì cái ý tưởng của ông Scott này là các bạn sẽ nhìn vào cái phần lên xuống đó và có thể dịch ra thành chữ ha. Nếu nhìn lại thì đó không phải là một ý tưởng điên rồ. Con người đã chứng tỏ khả năng đặc biệt tốt ở trong việc học và nhận biết những khuôn mẫu trực quan. Một khi đã học được và thuộc lòng bản chữ cái, chúng ta có thể đọc mà không cần nghĩ. Sóng âm thanh khi đã được ghi lên giấy cũng đâu khác gì đâu. Đáng tiếc là bộ xử lý thần kinh của con người dường như không chứa kỹ năng nhìn và đọc sóng âm. 150 năm đã qua sau phát minh của Scott, chúng ta đã làm chủ được nghệ thuật và khoa học âm thanh đến mức hẳn sẽ làm Scott kinh ngạc. Nhưng không một ai trong số chúng ta học được cách phân tích bằng hình ảnh thứ ngôn ngữ nói ẩn ở trong những sóng âm được ghi lại kia. Đây là một canh bạc sáng suốt, rốt cuộc thua trắng. Để giải mã một đoạn ghi âm, chúng ta cần chuyển nó lại thành âm thanh. Từ đó, hiện giải mã qua màng nhĩ, chứ không phải là qua võng mạc. Có thể chúng ta chưa bao giờ đọc được sóng âm xong, chắc chắn chúng ta không lười nhác. Suốt một thế kỷ rưỡi kể từ phát minh của Scott, chúng ta đã phát minh được máy đọc hình ảnh thị giác dạng sóng và chuyển nó về dạng âm thanh, chẳng hạn máy tính. Chỉ vài năm trước, một nhóm các nhà sử học nghiên cứu âm thanh gồm David Giovanni, Patrick Pfister, Mihan Hennessy và Richard Martin đã tìm ra một bộ siêu tập các bản ký âm của Scott tại Học viện Khoa học ở Paris, trong đó có một bản từ tháng 4 năm 1860 được bảo quản tuyệt vời. Giovanni cùng đồng sự đã quét các dòng mờ nhoẹt đứt quãng được khắc lên mũi đèn từ thời của Lincoln. Họ chuyển hình ảnh này về dạng sóng kỹ thuật rồi phát lại qua loa máy tính. Ban đầu, họ nghĩ đây là giọng của một phụ nữ đang hát khúc dân ca Pháp Au clair de la lune. Nhưng sau đó, họ nhận thấy mình đang phát loại đàn âm thanh với tốc độ nhanh gấp đôi. Khi giảm về nhịp độ chuẩn, một giọng nam vang lên giữa tiếng rạn và rít. Đó là Edward Leon Scott de Martinville đang khe khẽ hát từ đáy mộ. Dễ hiểu là dù được bật đúng tốc độ, bản ghi này vẫn không đạt chất lượng cao nhất. Suốt phần lớn đoạn băng, những tạp âm từ thiết bị ghi lấn át cả giọng của Scott. Xong, ngay cả khuyết điểm rõ rệt này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sự của các bản ghi. Những tiếng rít của tín hiệu âm thanh xuống cấp đã trở nên quen thuộc với những đôi tai của thế kỷ 20, nhưng đó không phải là âm thanh tự nhiên. Sóng âm giảm, dồi hoặc nén lại trong môi trường tự nhiên, nhưng nó không vỡ thành các tiếng ồn cơ khí. Âm thanh của tĩnh điện là một âm thanh hiện đại. Scott là người đầu tiên ghi lại nó, dù phải mất một thế kỷ rưỡi, người ta mới nghe được âm thanh ấy. Nhưng điểm mù của Scott không phải là cái kết của câu chuyện. 15 năm sau khi mà ông được cấp bằng sáng chế, một nhà phát minh khác đã thí nghiệm với máy ký âm, điều chỉnh thiết kế ban đầu của Scott, thêm vào một cái tai thật lấy từ một tử thi để tăng độ thẩm âm. Mình không tưởng tượng được là người ta làm thế nào để thêm một cái tai thật vào cái chiếc máy đó ha. Sau khi mày mò, ông đã tìm ra phương pháp vừa ghi lại vừa truyền dẫn âm thanh. Tên ông là Alexander Graham Bell. Vì lý do nào đó, công nghệ âm thanh dường như lại lấy đi thính lực của những người tiên phong trong lĩnh vực này. Hết lần này đến lần khác, cha đẻ các công cụ đem đến cách thức chia sẻ và truyền dẫn âm thanh mới đều khó hình dung cuối cùng người ta sẽ sử dụng công cụ đó vào việc gì. Khi mà Thomas Edison hoàn tất thiết kế ban đầu của Scott và phát minh ra máy ký âm vào năm 1877, ông hình dung chiếc máy này sẽ được dùng làm phương tiện gửi thư thoại qua hệ thống bưu điện. Các cá nhân có thể ghi âm thanh thư thành những dòng chữ trên giấy sáp, rồi bỏ nó vào bao thư để vài ngày sau người nhận có thể nghe lại. Bell, sau khi phát minh ra điện thoại, lại có một tính toán sai lầm theo chiều ngược lại. Ông hình dung một trong các ứng dụng cơ bản của điện thoại là làm phương tiện chia sẻ nhạc sống. Một dàn nhạc hoặc ca sĩ sẽ ngồi ở một đầu dây, còn thính giả sẽ ngồi lại và thưởng thức âm nhạc ở đầu dây bên kia. Theo một cách nào đó, mọi thứ ngược hẳn với dự tính của hai nhà phát minh huyền thoại. Con người cuối cùng lại dùng máy ký âm để nghe nhạc và dùng điện thoại để liên lạc với bạn bè. Là một phương tiện truyền thông, điện thoại giống với các mạng lưới một đối một của dịch vụ bưu chính. Trong thời đại của truyền thông đại chúng sau này, các nền tảng truyền thông mới tất yếu bị lôi về phía mô hình của các nhà sáng tạo truyền thông lớn và khán giả thụ động. Cho đến khi thư điện tử ra đời một thế kỷ sau, hệ thống điện thoại đã duy trì mô hình riêng tư hơn, một đối một thay vì mô hình giao tiếp một với nhiều người. Điện thoại mang lại các hệ quả rộng lớn và đa chiều. Các cuộc gọi quốc tế mang thế giới lại gần nhau hơn, dù những sợi dây liên kết chúng ta vẫn rất mỏng manh. Đường dây đầu tiên xuyên Đại Tây Dương cho phép các cuộc gọi dân sự giữa Bắc Mỹ và châu Âu chỉ mới được lắp đặt vào năm 1956. Trong lần lắp đặt đầu tiên này, hệ thống chỉ tiếp nhận đồng thời 24 cuộc gọi. Mới 50 năm trước thôi, đó là toàn bộ băng thông trao đổi âm thanh giữa hai lục địa. Trong vài trăm triệu tiếng nói, chỉ hai tá cuộc hội thoại cùng một lúc. Điều thú vị là đường dây điện thoại nổi tiếng nhất thế giới, điện thoại đỏ, tức là đường dây nóng giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin, không phải là điện thoại đúng nghĩa, được thiết lập sau sự cố liên lạc suýt dẫn đến chiến tranh hạt nhân ở trong khủng hoảng tên lửa Cuba. Đường dây nóng này thực ra là một máy tính điện tín, cho phép gửi đi các thông điệp nhanh chóng và tuyệt mật giữa hai cường quốc. Các cuộc gọi thoại bị coi là quá rủi ro xét tới những khó khăn của việc phiên dịch cùng lúc. Bên cạnh đó, điện thoại cũng tạo nên những chuyển biến khó nhận thấy hơn. Nó truyền bá nét nghĩa hiện đại của từ hello, từ chào mở đầu hội thoại, biến từ này thành một trong những từ dễ nhận biết nhất trên trái đất. Tổng đài điện thoại đã trở thành một trong các con đường đầu tiên để phụ nữ tiến vào tầng lớp lao động. Giữa thập niên 1940, riêng AT&T đã thuê 250.000 phụ nữ. Trong một cuộc tranh luận vào năm 1908, John G. Carty, quản lý cao cấp của AT&T, đã cho rằng điện thoại tác động đến các tòa nhà chọc trời không kém gì thang máy. Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nói Bell và những người kế thừa là cha đẻ của kiến trúc thương mại hiện đại. Các tòa nhà chọc trời. Nhưng hãy thử xem xét tòa nhà Singer, Flatiron, Broad Exchange, Trinity hay bất cứ tòa cao ốc khổng lồ nào khác, bạn nghĩ mỗi ngày sẽ có bao nhiêu thông điệp ra vào từng tòa nhà ấy? Giả sử không có điện thoại và mỗi thông điệp lại cần một người chuyển phát, bạn sẽ nghĩ còn bao nhiêu mét văn phòng chưa bị thang máy lấp đầy? Các khối kiến trúc như vậy sẽ trở nên bất khả thi về mặt kinh tế. Nhưng có lẽ di sản ý nghĩa nhất của điện thoại nằm ở tổ chức kỳ lạ và tuyệt vời phát triển từ nó. Phòng thí nghiệm Bell, tổ chức đóng vai trò quan trọng ở trong hầu hết các công nghệ lớn của thế kỷ 20, radio, ống chân không, bóng bán dẫn, TV, pin năng lượng mặt trời, cáp đồng trục, tia laser, bộ xử lý, bộ vi xử lý, máy tính, điện thoại di động, sợi quang học. Ồ, phòng thí nghiệm Bell các bạn, là nơi tạo ra rất nhiều những cái sáng kiến công nghệ lớn ha. Các công cụ thiết yếu của đời sống hiện đại đều bắt nguồn từ những ý tưởng tại phòng thí nghiệm Bell. Không phải ngẫu nhiên nó được biết đến với cái tên nhà máy ý tưởng. Câu hỏi thú vị về phòng thí nghiệm Bell không phải là nó phát minh ra cái gì. Câu trả lời rất đơn giản, gần như tất cả. Câu hỏi thực sự là tại sao phòng thí nghiệm Bell có thể sáng tạo đến thế cho thế kỷ 20? Lịch sử minh định của phòng thí nghiệm Bell trong cuốn The Idea Factory, nhà máy ý tưởng của John Gardner, đã hé lộ bí mật về thành công của phòng thí nghiệm này. Không chỉ nhờ sự đa dạng về tài năng, dám thất bại, sẵn sàng đánh cược lớn, tất cả những đặc điểm ấy, phòng thí nghiệm Bell đều phải chia sẻ với phòng thí nghiệm nổi tiếng của Thomas Edison ở Menlo Park, cũng như nhiều phòng nghiên cứu khác trên thế giới. Điều làm nên sự khác biệt căn bản cho phòng thí nghiệm Bell liên quan nhiều đến luật chống độc quyền, không kém gì các thiên tài mà nơi đây thu hút được. Ngay từ năm 1913, AT&T đã đấu tranh với chính phủ Mỹ về vấn đề độc quyền kiểm soát dịch vụ điện thoại quốc gia. Việc AT&T là nhà độc quyền vốn không thể chối cãi. Nếu thực hiện một cuộc gọi ở Mỹ vào bất kỳ thời điểm nào giữa năm 1930 và 1984, bạn gần như chắc chắn đã sử dụng mạng AT&T. Quyền lực độc quyền mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty bởi nó đã không có bất kỳ đối thủ đáng kể nào. Song trong suốt 70 năm, AT&T đã tìm cách giữ khoảng cách với cơ quan quản lý bằng cách thuyết phục họ rằng mạng điện thoại nhất thiết phải là ngành độc quyền tự nhiên. Mạng điện thoại analog quá phức tạp, không thể để một đám hỗn độn cạnh tranh nhau quản lý. Vì thế, nếu người Mỹ cần một mạng điện thoại đáng tin cậy, họ nên để một công ty duy nhất quản lý. Cuối cùng, các luật sư chống độc quyền ở Bộ Tư pháp đã đưa ra một thỏa hiệp độc đáo, chính thức có hiệu lực từ năm 1956. AT&T được duy trì độc quyền về dịch vụ điện thoại, song bất kỳ phát minh được cấp bằng sáng chế nào có xuất xứ từ phòng thí nghiệm Bell sẽ phải được cấp phép miễn phí cho mọi công ty Hoa Kỳ thấy nó hữu ích, và tất cả bằng sáng chế mới phải được cấp phép với một mức phí khiêm tốn. Thực tế, chính phủ cho phép AT&T giữ lại lợi nhuận, nhưng đổi lại họ phải cho đi ý tưởng của mình. Đó là một thỏa hiệp độc đáo mà ta hiếm có khả năng thấy lần nữa. Sức mạnh độc quyền đem lại cho công ty một quỹ tín thác gần như vô tận dành cho nghiên cứu. Có điều, mọi ý tưởng thú vị đến từ các nghiên cứu này lập tức có thể bị các công ty khác sử dụng. Rất nhiều thành tựu sau chiến tranh của người Mỹ trong lĩnh vực điện tử, từ bóng bán dẫn đến máy tính và điện thoại di động, đều liên quan đến thỏa thuận năm 1956. Nhờ giải pháp chống độc quyền ấy, phòng thí nghiệm Bell đã trở thành đứa con lai kỳ lạ nhất ở trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Một cỗ máy lợi nhuận khổng lồ sản xuất ra những ý tưởng sẽ được xã hội hóa vì mọi mục đích khả thi. Người Mỹ sẽ phải trả thuế thập phân cho AT&T để sử dụng dịch vụ điện thoại, nhưng mà các sáng tạo của AT&T sẽ thuộc về tất cả mọi người. Như vậy là chính phủ cho phép AT&T được giữ độc quyền cái ngành đó, nhưng mà những cái ý tưởng, những cái sáng chế từ cái phòng thí nghiệm của AT&T á, là phải cho phép mọi người sử dụng ha, cấp phép miễn phí cho mọi công ty Hoa Kỳ. Oh. Ok, cũng rất hay. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha. Như vậy thì lịch sử của âm thanh là đầu tiên là có ông Scott tạo ra được máy ghi âm, nhưng mà máy này không phát lại được, chỉ có ghi lại thôi. Xong rồi tới Graham Bell là tạo ra được thiết bị có thể phát lại ha. và phát triển tới là công ty AT&T là gần như độc quyền trong ngành điện thoại của Mỹ từ từ đầu thế kỷ thứ 20 tới gần cuối thế kỷ thứ 20 luôn. Và tại cái phòng thí nghiệm của Bell á, là có rất nhiều phát minh mới được sinh ra. Ok, check comment cái rồi ghi đọc tiếp nha. Cá nhỏ chia sẻ ghi âm mà không phát lại chắc là kiểu vẽ như máy đo địa chấn. Chắc vậy á cá nhỏ ơi. Ghi, mọi người nhìn vô không hiểu nó là gì hết. Nhưng mà biết nó là à cái bản ghi âm của cái đoạn âm thanh nào đó ha. Ai, chào Minh Tài nha, chào Tài nha. Nay nay lệch giờ hơi sâu. Alo Bét ơi. Hai chào Thọ nha. Hai chào bạn Quýt. Ok Quýt ơi. Bạn đọc Quýt chắc là gọi bạn cần sa đi nghe cho hay hay ha. Chào bạn cần sa nha. Có dấu chấm giữa không biết có phải ý nghĩa đó của cái tên đó là vậy không. Ok, một trong những đột phá mang tính cải biến nhất của phòng thí nghiệm Bell ra đời trước thỏa thuận năm 1956 vì các lý do có thể hiểu được nó hầu như bị lờ đi vào thời điểm bấy giờ, phải gần nửa thế kỷ sau, cuộc cách mạng mà cuối cùng nó khởi động mới xảy ra và bản thân sự tồn tại của nó đã từng là bí mật quốc gia, được canh giữ cẩn mật ngang ngửa với dự án Manhattan. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là một cột mốc và một lần nữa lại bắt nguồn từ giọng nói của con người. Sáng tạo dẫn đến sự ra đời của phòng thí nghiệm Bell, chiếc điện thoại của Bell đã đưa chúng ta qua ngưỡng cửa có tính quyết định ở trong lịch sử công nghệ. Lần đầu tiên, một bộ phận của thế giới vật chất được thể hiện trực tiếp qua năng lượng điện. Điện tín đã chuyển các ký tự nhân tạo thành điện, nhưng mà âm thanh thuộc về cả hai phạm trù, tự nhiên và văn hóa. Một người nói vào máy thu âm. Các sóng âm này được chuyển thành xung điện và trở lại hình thức sóng âm ở đầu dây bên kia. Âm thanh là giác quan đầu tiên của con người được điện hóa. Vào cùng thời kỳ này, điện giúp chúng ta nhìn thế giới rõ hơn nhờ bóng đèn. Nhưng đến vài thập kỷ sau, chúng ta vẫn chưa thể lưu trữ hay truyền phát những gì nhìn thấy. Và khi các sóng âm đó biến thành điện, nó có thể truyền đi rất xa với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng dù các tín hiệu điện tử có kỳ diệu tới đâu, chúng vẫn có điểm yếu. Khi mà dịch chuyển giữa các thành phố trong những sợi cáp đồng, chúng dễ bị giảm, mất tín hiệu hoặc là nhiễm tạp âm. Như là chúng ta sẽ thấy, các bộ khuếch đại giúp giải quyết vấn đề đó bằng cách gia tăng tín hiệu khi mà chúng đi qua đường dây. Nhưng mục tiêu cuối cùng là một tín hiệu thuần khiết, một sự thể hiện hoàn hảo âm thanh gốc, không giảm chất lượng sau khi luồn lách qua mạng điện thoại. Điều thú vị là con đường cuối cùng dẫn tới mục tiêu này lại bắt đầu từ một mục tiêu khác, không phải để giữ giọng nói của chúng ta thuần khiết mà để bảo mật chúng. Trong suốt Thế chiến thứ hai, nhà toán học huyền thoại Alan Turing hợp tác với Abin Clark của phòng thí nghiệm Bell xây dựng một đường dây liên lạc an toàn, mật danh là Sigsaly, cho phép chuyển sóng âm của giọng nói thành biểu thức toán học. Sigsaly ghi sóng âm 20.000 lần mỗi giây, nắm bắt biên độ và tần suất sóng tại mỗi giây đó. Nhưng mà việc ghi âm không được thực hiện bằng cách biến sóng âm thành tín hiệu hay là đường rãnh ở trên trục lăng sáp. Thay vào đó, nó biến thông tin thành những con số được mã hóa bằng ngôn ngữ nhị phân với 0 và 1. Cách gọi ghi âm thực ra không chính xác. Sử dụng thuật ngữ phổ biến ở trong cộng đồng nhạc sĩ hip hop và điện tử 50 năm sau, họ gọi đây là quá trình lấy mẫu sampling. Thực tế, họ chụp các khung hình của sóng âm 20.000 lần mỗi giây. Có điều, các khung hình này được viết dưới dạng các số 0 và 1 thay vì là analog. Làm việc với các mẫu tín hiệu số giúp việc truyền dẫn an toàn trở nên dễ dàng hơn. Bất kỳ ai dò tìm tín hiệu analog truyền thống sẽ chỉ nghe thấy một luồng tiếng ồn điện tử. Sigsaly có mật danh là ông bắp cày vì thông tin thô nghe như tiếng vo ve của loài côn trùng này. Dùng phương pháp toán học để mã hóa tín hiệu số rõ ràng hiệu quả hơn tín hiệu analog. Dù người Đức chặn và thu lại rất nhiều giờ truyền phát của Sigsaly, nhưng họ chưa bao giờ giải mã được chúng. Được một đơn vị đặc biệt của Army Signal Corps là ban thông tin quân đội phát triển và các nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm Bell giám sát, Sigsaly bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 7 năm 1943, khởi động bằng cuộc gọi lịch sử xuyên Đại Tây Dương giữa Lầu Năm Góc và London, mở đầu cuộc gọi trước khi cuộc đàm thoại chuyển sang vấn đề chiến sự nặng nề. Chủ tịch phòng thí nghiệm Bell, tiến sĩ O.E. Buckley đã có vài lời giới thiệu về bước đột phá công nghệ mà Sigsaly mang đến. Chúng ta sẽ tề tụ hôm nay tại Washington và London để khai thông một dịch vụ mới, điện thoại mật. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với cuộc chiến mà những người ở đây có thể đánh giá tốt hơn tôi. Xét về thành tựu kỹ thuật, Tôi cho rằng nó đáng được xếp cùng với các tiến bộ lớn lao của công nghệ điện thoại. Nó không chỉ đại diện cho mục tiêu được tìm kiếm lâu nay, bảo mật tuyệt đối đường truyền sóng vô tuyến điện thoại, mà còn đại diện cho ứng dụng thực tế đầu tiên của các phương pháp truyền dẫn điện thoại mới, hứa hẹn một tầm ảnh hưởng sâu xa. Dù sao, Berkeley vẫn đánh giá chưa đúng tầm các phương pháp mới này. Sigsaly không chỉ là cột mốc của công nghệ điện thoại, ở bình diện rộng hơn, đó là bước ngoặt ở trong lịch sử truyền thông và liên lạc. Lần đầu tiên, các trải nghiệm của chúng ta được số hóa. Công nghệ đứng sau Sigsaly vẫn tiếp tục hiệu quả ở trong việc cung cấp các đường dây mật. Song, lực đẩy thực sự của nó lại nằm ở một đặc tính độc đáo và tuyệt diệu khác. Các bản sao số hóa là những bản sao hoàn hảo, với thiết bị phù hợp, những mẫu âm thanh số có thể được truyền và sao chép hoàn hảo. Biết bao xoay vần trong bối cảnh truyền thông hiện đại. Sự tự đổi mới của ngành kinh doanh âm nhạc bắt đầu với các dịch vụ chia sẻ tệp như là Napster, sự trỗi dậy của truyền thông trực tuyến, streaming media và sự đổ vỡ của mạng lưới TV truyền thống. Tất cả đều bắt nguồn từ những tiếng vo ve của ông bắt cày xanh. Nếu mà các nhà sử gia robot ở trong tương lai phải tìm một sự kiện đánh dấu sự ra đời của kỷ nguyên kỹ thuật số, tầm cỡ ngày 4 tháng 7 hay là ngày phá ngục Bastille, cuộc điện thoại xuyên Đại Tây Dương tháng 7 năm 1943 chắc chắn sẽ có thứ hạng cao ở trong danh sách. Một lần nữa, khát khao tái tạo giọng nói con người đã mở rộng vùng tiệm cận khả thi. Lần đầu tiên trong lịch sử, trải nghiệm của con người đã được số hóa. Như vậy là cái tín hiệu đã được số hóa đầu tiên ha. Số hóa là chuyển cái tín hiệu âm thanh nó thành cái số 0 với 1 các bạn. Hi, chào Quân nha. Các mẫu số hóa của Sigsaly có thể băng qua Đại Tây Dương lại nhờ một đột phá truyền thông khác cũng thuộc phòng thí nghiệm Bell, đó là radio. Thật thú vị là vì radio sau cùng lại trở thành phương tiện bảo hòa bởi tiếng trò chuyện hay là tiếng hát, nhưng khởi phát của nó là hoàn toàn khác. Những đường truyền radio đầu tiên do Guglielmo Marconi thực hiện gần như đồng thời với một số nhà phát minh khác ở trong những thập niên cuối thế kỷ thứ 19, chỉ để gửi mã Morse. Marconi gọi phát minh của mình là điện báo không dây. Xong không lâu sau khi mà dữ liệu bắt đầu chảy qua sóng không khí, các nhà khoa học và các phòng nghiên cứu bắt đầu nghĩ cách đưa lời nói, tiếng ca trở thành một phần của dòng dữ liệu này. Trong số những người mây mò đầu tiên có Lee De Forest, nhà phát minh tài năng và thất thường nhất thế kỷ thứ 20, làm việc trong phòng thí nghiệm riêng ở Chicago, De Forest có mơ ước kết hợp điện báo radio của Marconi với điện thoại của Bell. Ông tiến hành một loạt thí nghiệm với máy phát khe điện cực, một thiết bị tạo ra xung điện từ đều và sáng có thể dò được bằng anten dù ở xa nhiều dặm, rất hoàn hảo để gửi mã Morse. Đêm nọ, khi The Forest đang tạo một chuỗi xung, ông chợt để ý đến một hiện tượng lạ ở trong phòng. Mỗi lần ông tạo tia lửa, lửa từ ngọn đèn chạy bằng khí ga chuyển sang trắng và bùng lên. The Forest nghĩ bằng cách nào đó xung điện từ đã khiến cho ngọn lửa mạnh hơn. Ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn đã gieo một ý tưởng vào đầu của ông. Có thể dùng khí ga để khuếch đại bộ thu tín hiệu radio yếu, giúp nó đủ mạnh để truyền các tín hiệu giao dữ liệu như giọng nói, chứ không chỉ các xung nhịp ngắt quãng của mã Morse. Sau này, ông viết có phần khoa trương rằng, tôi đã tìm ra một đế chế vô hình của không khí, tuy là vô hình nhưng cứng cựa hoa cương. Sau vài năm thử nghiệm, DeForest đã lắp đặt một bóng đèn khí ga với ba điện cực được thiết kế để khuếch đại các tín hiệu không dây truyền tới. Ông gọi nó là đèn ba cực. Audition là thiết bị truyền dẫn lời nói, đèn ba cực đủ mạnh để truyền đi các tín hiệu dễ hiểu. Năm 1910, DeForest đã sử dụng thiết bị được trang bị đèn ba cực để tạo ra bản tin phát sóng giữa tàu và bờ đầu tiên. Song, DeForest còn nhiều kế hoạch tham vọng hơn nữa cho thiết bị của mình. Ông hình dung ra một thế giới nơi công nghệ vô tuyến không chỉ phục vụ cho quân đội và truyền thông kinh doanh, mà cho cả sự hưởng thụ đại chúng, đặc biệt là mang opera, đam mê lớn của đời ông, đến với tất cả mọi người. Tôi chờ đợi ngày opera xuất hiện ở mọi nhà, ông chia sẻ với tờ Thời báo New York và bổ sung một điều kém lãng mạn hơn. Sẽ đến ngày, ở ngay cả quảng cáo cũng được truyền đi bằng radio. Ngày 12 tháng 1 năm 1910, trong buổi biểu diễn vở Tosca ở nhà hát Metropolitan New York, Forrest đã nối một micro điện thoại vào máy truyền phát ở trên mái nhà để tạo nên buổi phát sóng phát thanh công cộng trực tiếp đầu tiên, có lẽ là một trong những nhà phát minh hiện đại mơ mộng nhất. Forrest sau này đã mô tả lại buổi phát sóng, lớp sóng ở trên thinh không băng qua những tòa nhà cao nhất, những người đứng giữa không hề hay biết cái âm thanh lặng lẽ đang lướt qua họ, và khi nó cất tiếng với anh, những chuỗi giai điệu thế tục được mến chuộng, nỗi kinh ngạc ở trong anh sẽ dâng trào. Chúa ơi, buổi phát thanh đầu tiên này không tạo ra nhiều điều kỳ diệu hơn là lời nhạo báng. DeForest mời hàng đoàn phóng viên và yếu nhân lắng nghe buổi phát thanh ở trên các máy thu radio đặt rải rác khắp thành phố. Tín hiệu rất tệ nên thính giả chỉ nghe thấy những tiếng vo ve vô nghĩa như là tiếng ong bắp cày xanh, thay vì là chuỗi giai điệu thế tục được mến chuộng. Tờ Time gọi đây là một thảm họa. Forrest còn thậm chí bị trưởng lý Hoa Kỳ kiện về tội lừa đảo, với cáo buộc đã thổi phồng giá trị của đèn ba cực ở trong công nghệ radio. Để lấy tiền chi trả cho vụ kiện tụng, Forrest đã bán bằng sáng chế Audition cho AT&T với giá rẻ mạt. Khi các nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm Bell bắt đầu xem xét đèn ba cực, họ khám phá ra một thứ bất thường. Hóa ra ngay từ đầu, Lee DeForest đã hoàn toàn nhầm lẫn về phát minh của mình. Ánh lửa ga bùng lên không liên quan gì tới bức xạ điện từ, mà vì các sóng âm từ tiếng ồn của máy phát khe điện cực. Khí ga không hề dò và khuếch đại tín hiệu radio. Thực tế, nó còn khiến thiết bị hoạt động kém đi. Xong theo một cách nào đó, khuất sau tất cả sai lầm của Forrest là một ý tưởng tuyệt vời đang chờ khai mở. Trong thập niên tiếp theo, các kỹ sư tại phòng thí nghiệm Bell đã điều chỉnh thiết kế ba điện cực cơ bản của ông, loại bỏ khí ga khỏi bóng đèn, để nó phong kín chân không một cách hoàn hảo, biến nó thành một thiết bị phát kim nhận tín hiệu. Họ đã cho ra đời ống chân không, bước đột phá lớn đầu tiên ở trong cuộc cách mạng điện tử, giúp gia tăng tín hiệu điện của mọi thiết bị công nghệ. TV, radar, máy ghi âm, bộ khuếch đại đàn guitar, TX, lò vi ba, công nghệ điện đàm mật của Sigsaly, các máy tính kỹ thuật số đầu tiên, tất cả rồi sẽ dựa vào ống chân không. Ống chân không là ống gì các bạn? Ống chân không nó nằm ở đâu? Ở trong giống như cái guitar đi, bộ khuếch đại đàn guitar đi, chắc là mình nghĩ cái ống nó rất là nhỏ ha, hoặc là ngày nay người ta không xài nữa. Lò vi ba cũng có ống chân không các bạn. Theo một cách nào đó, giấc mơ của Forrest đã thành hiện thực. Một đế chế của không khí truyền phát các giai điệu được mến chuộng tới mọi phòng khách. Tuy vậy, một lần nữa, tầm nhìn của DeForest lại bị các sự kiện thực tế ngăn trở. Các giai điệu bắt đầu được phát qua thiết bị thần kỳ này được công chúng mến mộ, trừ bản thân Forrest. Radio khởi đầu sinh mệnh của mình như một thiết bị hai chiều. Một thực hành còn tiếp diễn tới ngày nay như vô tuyến nghiệp dư. Các cá nhân cùng sở thích sẽ chuyện trò với nhau qua sóng radio, thi thoảng lại nghe trộm các cuộc nói chuyện khác. Nhưng tới đầu thập niên năm 1920, mô hình phát thanh sau này thống trị thế giới công nghệ đã xuất hiện. Các trạm phát chuyên nghiệp bắt đầu mang tới các gói tin tức và giải trí cho khách hàng. Những thính giả nghe đài qua các thiết bị thu sóng ở nhà ngay lập tức bất ngờ xảy đến. Sự hiện diện của một phương tiện âm thanh đại chúng đã giải phóng một loại âm nhạc mới trên toàn nước Mỹ, loại nhạc mà trước đó gần như chỉ thuộc về New Orleans, các thành phố ven sông miền Nam và các khu của người Mỹ gốc Phi ở New York và Chicago. Gần như sau một đêm, radio đã khiến cho nhạc jazz trở thành hiện tượng toàn quốc. Các nhạc sĩ như Duke Ellington và Louis Armstrong đã trở thành cái tên thân quen. Ban nhạc của Ellington trình diễn những buổi phát thanh toàn quốc hàng tuần tại câu lạc bộ Cotton ở Harlem từ cuối thập niên 1920. Không lâu sau, Armstrong đã trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên dẫn chương trình radio quốc gia của riêng mình. Tất cả các sự kiện này khiến cho Lee DeForest bàng hoàng. Ông gửi một lá thư buộc tội đậm phong cách Baroque Hoa Mỹ đến Hiệp hội Đài Phát thanh Quốc gia, National Association of Broadcasters. Các ông đã làm gì với con của tôi, hỡi đài phát thanh? Các ông làm nhơ bẩn con tôi khi mà quấn nó bằng mớ dẻ rách của nhạc ragtime, mớ tả tơi của điệu jive và boogie woogie. Thực ra công nghệ mà DeForest góp công tạo dựng và bản chất phù hợp với nhạc jazz hơn là nhạc cổ điển. Trong khi nhạc jazz nghe vẫn thật sống động, dù được truyền qua những âm thanh bé nhỏ và bị nén của cái loa radio AM đời đầu, thì phần lớn giải âm thanh rồng của các bản giao hưởng lại bị mất đi trong quá trình chuyển dịch. Qua sóng radio, tiếng kèn trumpet của Armstrong nghe hay hơn giai điệu tinh tế của Schubert rất nhiều. Thực tế, cú va chạm giữa jazz và radio đã tạo nên đợt đầu tiên của làn sóng văn hóa sắp quét qua thế kỷ thứ 20. Một âm điệu ra đời ở một vùng đất nhỏ bé nào đó, trong trường hợp của jazz, đó là New Orleans, bỗng chốc tìm đường lên phương tiện truyền thông đại chúng radio, khiến cho người có tuổi cảm thấy bị xúc phạm, còn đáng thanh niên thì tưng bừng phấn khởi. Con đường mà jazz mở lối về sau sẽ tiếp tục được lấp đầy bằng rock and roll từ Memphis, pop Anh từ Liverpool, rap và hip hop từ các bang Trung Nam và Brooklyn. Có điều gì đó ở radio và âm nhạc đã khích lệ xu hướng này theo cách mà TV và phim ảnh không thể. Gần như ngay sau khi một phương tiện quốc dân chia sẻ âm nhạc xuất hiện, các vùng các tiểu vùng văn hóa âm thanh bắt đầu đua nở. Trước khi có radio, vốn đã có các nghệ sĩ ngầm underground, đó, thời xưa là đã có rồi các bạn nha. Các thi sĩ và họa sĩ nghèo, nhưng radio giúp tạo ra một mẫu thức sẽ phổ biến về sau. Nghệ sĩ ngầm vụt thành thần tượng chỉ sau một đêm. Tất nhiên, trường hợp của jazz có thêm một yếu tố quan trọng. Phần lớn những ngôi sao vụt sáng sau một đêm đều là người Mỹ gốc Phi: Ellington Armstrong, Ella Figgis, Billie Holiday. Riêng điều này đã là một đột phá lớn lao. Lần đầu tiên ở trong lịch sử, người Mỹ da trắng chào đón văn hóa người Mỹ gốc Phi ở trong phòng khách, dẫu chỉ qua những chiếc loa của đài radio AM. Các ngôi sao nhạc jazz là những người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở nên nổi tiếng, giàu có và được ái mộ vì kỹ năng giải trí chứ không phải là nhà vận động. Dĩ nhiên, một số nhạc sĩ cũng trở thành những nhà hoạt động mạnh mẽ thông qua các ca khúc như là Strange Fruit của Billie Holiday, những câu chuyện cay đắng về cuộc hành trình của người da đen không qua xét xử ở miền Nam. Những câu chuyện cay đắng về việc hành hình người da đen không qua xét xử ở miền Nam. Các tín hiệu radio sở hữu thứ tự do được chứng tỏ là có tính giải phóng ở thế giới thực. Các đợt sóng radio ấy lờ đi phân hóa xã hội đương thời giữa thế giới da trắng và da màu và giữa các tầng lớp kinh tế. Các tín hiệu radio bị mù màu cũng như là Internet. Chúng không tập trung phá vỡ các rào cản mà chủ yếu tạo dựng một thế giới tách biệt với các rào cản đó. Sự ra đời của phong trào dân quyền có liên hệ chặt chẽ với làn sóng nhạc jazz lan tỏa khắp nước Mỹ. Với nhiều người Mỹ, đây là nền tảng văn hóa chung đầu tiên giữa người da trắng và da màu, chủ yếu do người Mỹ gốc Phi xây dựng. Bản thân nó là một đòn giáng vào nạn phân biệt chủng tộc. Martin Luther King đã nêu rõ mối liên kết này ở trong bài phát biểu tại Đại hội Jazz Berlin năm 1964. Không nghi ngờ gì nữa, các nhạc sĩ jazz đã đấu tranh cho bản sắc của người Mỹ gốc Phi. Từ lâu trước khi mà các nhà bình luận và học giả nhắc tới bản sắc chủng tộc như một vấn đề của thế giới đa sắc tộc, các nhạc sĩ đã tìm về nguồn cội để khẳng định đó là điều khiến cho tâm hồn của họ lay động. Sức mạnh của phong trào tự do ở Mỹ xuất phát từ loại nhạc này, những giai điệu ngọt ngào tiếp sức cho ta khi mà lòng can đảm bắt đầu chùng bước, những bản phối phong phú xoa dịu ta khi mà tinh thần rã rời. Và hôm nay, jazz được xuất khẩu ra thế giới. Đó là sự phát triển của radio. Và giờ radio thì cái nền âm nhạc, những cái loại thể loại nhạc như là nhạc jazz, nhạc rock and roll, cái thời nhạc mà thịnh hành nhờ radio nó phát triển các bạn ha. Mà nói đi thì cũng nói ngược lại, nhờ âm nhạc phát triển như vậy thì người ta mới bắt đầu xài radio nhiều để giải trí đồ. Giống như là Netflix thì phải có những cái show hay thì người ta mới bắt đầu mua Netflix để coi. Đó, nhưng mà cũng nhờ Netflix tạo ra những cái show đó thì chúng ta mới có show hay để coi, kiểu vậy. Cá nhỏ chia sẻ ống chân không ở trong TV vân vân bị thay thế bằng plasma với cả LCD rồi. À ok cá nhỏ ơi, hèn chi ngày nay nghe ống chân không nghe là. Alobet chia sẻ, vậy ra những trường phái âm nhạc phát triển mạnh hiện nay là do thời đầu những trường phái khác không được tối ưu bởi hệ thống thu phát. Những kiểu âm thanh vượt trội khó được truyền tải đầy đủ nên thành ra bị đánh giá thấp ngay từ đầu. Đó. Tình cờ ha, nhạc jazz thịnh hành ngay lúc có sóng radio. Thế là giống như là diều gặp gió. Tiếp tục, như nhiều nhà chính trị gia của thế kỷ thứ 20, King còn mang nợ ống chân không một lý do nữa. Ít lâu sau khi mà Forrest và phòng thí nghiệm Bell bắt đầu dùng ống chân không để hỗ trợ phát sóng radio, công nghệ này được ứng dụng để khuếch đại giọng nói con người một cách trực tiếp hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ tăng âm gắn trên micro cho phép mọi người diễn thuyết hoặc là ca hát trước một đám đông khổng lồ. Rốt cuộc, tăng âm đèn chân không đã giải phóng con người khỏi kỹ thuật âm thanh phổ biến từ thời đồ đá mới. Chúng ta không còn phụ thuộc vào độ vang của hang động, nhà thờ, nhà hát, opera để khuếch đại giọng nói. Giờ đây, điền có thể làm công việc của tiếng vọng song mạnh mẽ hơn gấp nghìn lần. Ồ, như vậy là radio có trước, rồi cái microphone mới có sau các bạn. Mình hơi bất ngờ. Mình tưởng là cái microphone phải có trước chứ, đúng không? Cái loa phải có trước thì mới có radio chứ. Ok, loa phóng thanh tạo nên một sự kiện chính trị kiểu mới. Đám đông quần chúng được định hướng xung quanh diễn giả. Đám đông nó đóng vai trò chủ đạo trong các biến động chính trị từ một thế kỷ rưỡi trước đó. Nếu chọn biểu tượng cho các cuộc cách mạng thế kỷ 20, đó hẳn sẽ là hình ảnh của một người chiếm đường phố năm 1989, năm 1789 hoặc là 1848. Nhưng mà loa phóng thanh đã tập trung những đoàn người đông đúc đó và cho họ một tiêu điểm. Giọng nói của người lãnh đạo vang dội khắp các quảng trường, sân vận động hay là công viên. Trước khi có thể tăng âm đèn, do hạn chế của dây thanh quản, chúng ta khó có thể nói chuyện trước đám đông hơn 1.000 người. Kỹ thuật thanh nhạc opera phức tạp được thiết kế theo nhiều cách để đưa giọng ca sĩ lên tới giới hạn sinh học cao nhất. Nhưng một micro gắn với dàn loa sẽ mở rộng tâm nghe bằng cách khuếch âm lên vài nấc. Không ai nhận ra và khai thác nó nhanh hơn là Adolf Hitler, kẻ cầm đầu các cuộc diễu hành Nuremberg với hơn 100.000 người tham dự, tất cả đều dán tai vào giọng nói được khuếch đại của viên quốc trưởng. Nếu micro và tăng âm bị loại khỏi danh sách tiến bộ kỹ thuật của thế kỷ 20, bạn sẽ đồng thời loại bỏ một trong những hình thái tổ chức chính trị đặc trưng của thế kỷ này. Từ diễu hành Nuremberg cho tới bài phát biểu I have a dream, tôi có một giấc mơ của Luther King. Tăng âm đèn cũng hỗ trợ nhạc công giống như là với các cuộc meeting, tụ tập. Nhờ có nó, Beatles mới có thể trình diễn tại các đại hội Shea Stadium, Woodstock, Live Aid chứ. Nhưng có một đặc tính của công nghệ ống chân không còn ảnh hưởng tinh tế hơn đến âm nhạc thế kỷ thứ 20, khiến nó không chỉ to hơn mà còn huyên náo hơn. Chúng ta, những người sống ở trong thế giới hậu công nghiệp, từ ở trong trứng nước, có lòng hiểu được âm thanh của công nghiệp hóa đã gây sốc cho đôi tai của tiền nhân một hay hai thế kỷ trước ra sao. Một bản giao hưởng chói tai kiểu mới bỗng sộc vào đời sống, nhất là ở thành phố lớn. Tiếng va chạm của kim loại, tiếng ống màu trắng phả ra từ động cơ hơi nước. Theo nhiều cách, tiếng ồn cũng gây sốc như là mùi vị và sự đông đúc của các thành phố lớn. Đến những năm 1920, khi âm thanh của loa phóng thanh bắt đầu gào thét cùng âm thanh đô thị hỗn loạn sẵn có, các tổ chức như là hội giảm thiểu tiếng ồn Manhattan bắt đầu vận động vì một đô thị yên ắng hơn. Đồng cảm với sứ mệnh xã hội này, kỹ sư Harvey Fletcher ở phòng thí nghiệm Bell đã chế ra một xe tải chứa đầy thiết bị âm thanh tối tân, rồi cùng với đồng nghiệp chậm chậm lái xe qua những điểm nóng ồn ào của thành phố New York để đo mức độ của tiếng ồn. Đơn vị đo âm lượng decibel ra đời từ nghiên cứu của Fletcher. Fletcher và cộng sự thấy một số tiếng ồn đô thị, tiếng tán đinh và khoan đất ở công trường, tiếng gầm của tàu điện ngầm đã đạt tới ngưỡng decibel gây tổn thương thính giác. Ở đường Collins, còn có tên là dãy radio, tiếng ồn từ các loa phóng thanh lớn đến mức át cả âm thanh của tàu ở trên cao. Trong khi các nhóm vận động giảm thiểu tiếng ồn đang đấu tranh với sự ồn ào hiện đại bằng các quy định và chiến dịch công khai, một phản ứng khác xuất hiện. Thay vì cự tuyệt, đôi tai của chúng ta bắt đầu tìm ra những vẻ đẹp của âm thanh. Từ đầu thế kỷ thứ 19, các trải nghiệm đều đặn mỗi ngày đã trở thành bài tập về khám phá tính thẩm mỹ của tiếng ồn. Nhưng cuối cùng, ống chân không lại đưa tiếng ồn đến với đại chúng. Kể từ thập niên 1950, các tay chơi guitar có tăng âm đèn nhận ra họ có thể sáng tạo một kiểu âm thanh mới khi mà đẩy bộ tăng âm lên quá giới hạn, làm xuất hiện một lớp tiếng ồn giòn tan ở trên những nốt nhạc phát ra do búng dây đèn. Dưới khía cạnh kỹ thuật, đó là do âm thanh của bộ tăng âm hỏng làm méo âm thanh mà nó có nhiệm vụ tái tạo. Đa số người nghe sẽ có cảm giác như tiếng vỡ, xong một nhóm nhạc sĩ nhỏ lại cảm thấy có gì đó hấp dẫn ở trong các âm thanh này. Guitar điện các bạn ha, đó guitar điện là các bạn đàn, nhưng mà cái tiếng đàn nó không phải như là tiếng đàn nghe tự nhiên như là cái dây đàn bình thường ha, mà nó qua, nó bị móc méo. Đa số người nghe sẽ có cảm giác như tiếng vỡ, sau một nhóm nhạc sĩ nhỏ lại cảm thấy có gì đó hấp dẫn trong các âm thanh này. Dù một số bản thu rock and roll đời đầu vào thập niên 1950 chứa tiếng đàn guitar bị làm méo tương đối, môn nghệ thuật ồn ào này phải chờ đến thập niên 1960 mới thật sự bùng nổ. Tháng 7 năm 1960, tay guitar bass là Grady Martin, trong khi thâu đoạn đệm cho bài hát Don't Worry của Martin Robin thì bộ tăng âm bị trục trặc, tạo ra một âm thanh méo mó nặng nề. Ngày nay chúng ta gọi nó là first tone. Ban đầu Robin muốn cắt đoạn nhạc này ra khỏi bài hát, nhưng vì nhà sản xuất thuyết phục anh giữ lại. Không ai đoán ra đó là tiếng gì vì nó nghe như là tiếng saxophone. Vài năm sau, Robin kể lại, nó tựa như tiếng động cơ máy bay cất cánh, nó chứa nhiều âm thanh, lấy cảm hứng từ tiếng ồn kỳ lạ và bất khả thay thế của Martin. Ban nhạc The Venture đã đề nghị một người bạn cùng chỉnh một thiết bị có thể tùy chỉnh hiệu ứng first. Chỉ sau một năm, hộp làm méo được bán rộng rãi trên thị trường. Sau 3 năm, Keith Richards đã lấp đầy đoạn mở đầu của ca khúc Satisfaction với kỹ thuật làm méo và âm thanh cợp mát thập niên 1960 ra đời. Quá trình tương tự cũng xảy ra với một âm thanh mới, ban đầu không dễ chịu, xuất hiện khi mà loa phóng thanh và micro được đặt gần nhau gây ra những tiếng hú vặn xoắn, tiếng rít. Tiếng méo ít nhất có chút đồng điệu với tiếng ồn công nghiệp xuất hiện lần đầu ở thế kỷ thứ 18. Vì thế tiếng bass của Grady Martin mới được so sánh với tiếng động cơ máy bay. Còn tiếng hú lại là sinh vật lạ. Nó chưa từng được tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi micro và loa được phát minh cách đây một thế kỷ. Các kỹ sư âm thanh xoay sở đủ cách để loại tiếng hú ra khỏi các buổi ghi âm hòa nhạc, đặt micro sao cho nó không bắt tín hiệu từ loa và gây ra tiếng rít lặp đi lặp lại. Sau một lần nữa, cái sai hỏng của một người lại đem âm nhạc tới cho người khác. Các nghệ sĩ như Jimi Hendrix hay là Led Zeppelin, về sau là các tay thể hiện nhạc punk như là Sonic Youth, đem tiếng hú này vào các bản ghi âm và buổi trình diễn của họ. Thực tế, cuối thập niên 1960, Hendrix không chỉ chơi guitar trong các bản thu đầy tiếng hú mà còn sáng tạo ra một loại âm thanh mới dựa trên độ rung của dây guitar, micro và loa, xây dựng mối tương tác phức tạp và khó lường giữa ba công nghệ này. Đôi khi sáng tạo văn hóa bắt nguồn từ việc sử dụng công nghệ mới theo cách không ai ngờ. Cả Forrest và phòng thí nghiệm Bell chắc chắn không hề có ý định tạo ra các đám đông phi khác. Mình nghĩ là thiếu chữ nhưng mà không biết thiếu chữ gì luôn á. Cả Forrest và phòng thí nghiệm Bell chắc chắn không hề có ý định tạo ra các đám đông phi khác những nét đầu tiên của ống chân không. Song cuối cùng, hóa ra việc tập hợp một đám đông lại thật dễ khi bạn có thể có trong tay loa phóng thanh để chia sẻ giọng nói với nhiều người. Tuy vậy, đôi khi sự sáng tạo lại đến từ một cách tiếp cận hiếm gặp hơn, khai thác có chủ ý những trục trặc, biến tiếng ồn và lỗi sai thành các tín hiệu có ích. Mỗi công nghệ thật sự mới lại có một phương cách phá bỏ thật sự mới, và đôi khi các trục trặc ấy mở ra cánh cửa kề cận khả thi mới. Ở trường hợp của ống chân không, nó luyện cho đôi tai của chúng ta thưởng thức được các âm thanh chắc chắn sẽ khiến cho Forrest rút lại vì kinh hãi. Đôi khi cách một công nghệ mới phá hoại cũng thú vị không kém cách mà nó vận hành. Từ những người Neanderthal hòa ca trong các hang động Burgundy đến Eodore Leon Scott ri râm vào chiếc máy ký âm của mình, rồi Duke Ellington phát thanh từ câu lạc bộ Cotton câu chuyện công nghệ âm thanh luôn nhằm tăng âm vực cùng cường độ giọng nói và đôi tai của chúng ta. Nhưng mà chi tiết bất ngờ nhất chỉ xuất hiện ở một thế kỷ trước, khi con người lần đầu nhận ra âm thanh còn có thể được khai thác với một mục đích hoàn toàn khác, giúp chúng ta nhìn thấu. Ok, nhìn thấu ha, chắc comment cái rồi đọc tiếp nha. Alobes chia sẻ khủng hoảng ô nhiễm tiếng ồn đời đầu chắc gây lãng tai nhiều lắm. Chắc vậy Alobes ơi, mình nhớ là như Beethoven nó chơi nhạc dữ quá nên là bị lãng tai luôn. Cá nhỏ chia sẻ và thế là ô nhiễm tiếng ồn rời xa các nhà máy và đi đến mọi nhà. Từ xa xưa, người ta đã dùng ánh sáng để báo hiệu cho thủy thủ về các bờ biển nguy hiểm. Ngọn hải đăng Alexandria được xây dựng trước khi mà Chúa Giê-xu ra đời vài thế kỷ, là một trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Nhưng mà hải đăng hoạt động kém nhất chính là ở thời điểm mà người ta cần nó nhất, trong thời tiết mưa bão, khi ánh sáng chúng truyền đi bị sương mù và mưa làm mờ mịt. Nhiều hải đăng dùng chuông cảnh báo như một tín hiệu bổ sung, nhưng ngay cả tiếng chuông cũng dễ dàng bị tiếng sóng gầm gầm lấn át. Còn sóng âm lại có một tính chất thật là vật lý là thú vị. Nó di chuyển trong nước nhanh gấp 4 lần so với trong không khí và hầu như không bị nhiễu bởi sự hỗn loạn của sóng âm ở trên mặt nước biển. Năm 1901, công ty Submarine Signal Company, SSC, có trụ sở ở Boston bắt tay thiết kế một hệ thống liên lạc khai thác tính chất của sóng âm ở trong nước. Chuông ở dưới nước sẽ kêu vang từng quãng đều đặn và các micro được thiết kế đặc biệt để thu tín hiệu dưới nước, gọi là hydrophone, đầu thu sóng địa chấn ở trong nước. SSC lắp hơn 100 trạm ở các cảng hoặc là kênh đặc biệt nguy hiểm trên thế giới. Tại đó, chuông ở dưới nước sẽ cảnh báo những con tàu lắp hydrophone rằng chúng đang lái quá gần rặng đá và bãi cạn. Song, hệ thống tai tin này vẫn có giới hạn. Trước hết, nó chỉ vận hành ở nơi có lắp chuông cảnh báo của SSC. Ngoài ra, nó không nhận biết được những nguy cơ khó lường như là tàu lạ hoặc băng trôi. Hiểm họa băng trôi với ngành hàng hải trở nên rõ mùi mươi vào tháng 4 năm 1912 khi mà tàu Titanic chìm xuống Bắc Đại Tây Dương. Chỉ vài ngày trước vụ đắm tàu, một nhà phát minh người Canada tên là Reginald Fessenden đã tình cờ gặp một kỹ sư của SSC tại sân ga và sau cuộc trao đổi ngắn, cả hai quyết định Fessenden nên tới văn phòng của SSC để xem qua công nghệ tín hiệu ở dưới nước tiên tiến nhất. Fessenden vốn đi tiên phong ở trong công nghệ radio vô tuyến, người truyền tiếng nói phát thanh đầu tiên và truyền mã Morse hai chiều xuyên Đại Tây Dương qua radio đầu tiên. Nhờ kiến thức chuyên môn, ông được SSC mời giúp đỡ thiết kế hệ thống hydrophone để lập hiệu quả hơn tiếng ồn nền của âm thanh dưới nước. Khi mà tin tức về vụ đắm tàu Titanic lan ra chỉ 4 ngày sau chuyến thăm trụ sở SSC, Fessenden cũng bàng hoàng như mọi người, song khác với đám đông, ông manh nha ý tưởng ngăn chặn các thảm họa tương tự ở trong tương lai. Đề nghị đầu tiên của Fessenden là thay thế chuông bằng một đường dây liên tục chạy bằng điện, có thể dùng để truyền cả mã Morse, một ý tưởng đến từ kinh nghiệm làm việc với tín hiệu vô tuyến. Nhưng khi xem xét các khả năng, ông nhận thấy hệ thống này còn tiềm năng hơn nhiều. Thay vì chỉ thu nhận âm thanh phát ra ở những điểm cảnh báo được thiết kế đặc biệt, thiết bị trên tàu của Fessenden có thể tự phát ra âm thanh rồi thu lại tiếng vang do sự va đập giữa các âm thanh này với các vật thể dưới nước, như là cách cá heo định vị bằng tiếng vọng ở trên biển. Dựa trên cùng các nguyên tắc từng khiến các ca sĩ nguyên thủy tìm đến các khu vực hang động có độ vang dội khác thường ở Arcisuquia, ông đã điều chỉnh thiết bị để nó chỉ cộng hưởng với một phổ tần số nhỏ, khoảng 540 Hz, giúp loại bỏ tất cả tiếng ồn nền của môi trường nước. Sau vài tháng gọi thiết bị của mình với cái tên hơi phiền toái là máy rung. Máy rung các bạn. Máy rung, ngày nay gọi máy rung thì người ta sẽ liên tưởng tới cái khác ha. Cuối cùng, ông đổi tên nó thành máy dao động Fessenden. Đây là hệ thống cho phép vừa gửi vừa nhận điện báo dưới nước và là thiết bị sonar định vị bằng sóng âm đầu tiên trên thế giới. Lại một lần nữa, tính thời điểm của lịch sử củng cố thêm sự cần thiết của cỗ máy này. Chỉ mấy năm sau khi mà ông hoàn tất mẫu thử đầu tiên, Thế chiến thứ nhất bùng nổ, tàu ngầm U-boat của Đức tung hoành khắp Bắc Đại Tây Dương và gây ra mối đe dọa hàng hải lớn hơn cả băng va vào tàu Titanic. Hiểm họa đó đặc biệt nghiêm trọng với Fessenden, một người Canada có tình yêu nhiệt thành với đế chế Anh. Ông dường như cũng có tư tưởng phân biệt chủng tộc. Về sau ở trong hồi ký, ông có đề xuất một lý thuyết lý giải vì sao người đàn ông tóc vàng gốc Anh là trung tâm của quá trình sáng tạo thời hiện đại. Xong, phải 2 năm nữa, Mỹ mới tham chiến và ban lãnh đạo SSC chia sẻ bổn phận với công dân của Liên Hiệp Anh như là Fessenden. Đối mặt với rủi ro tài chính khi phát triển đồng thời hai công nghệ có tính cách mạng, công ty đã quyết định lắp đặt và tung ra thị trường máy dao động như là một thiết bị điện không dây. Rốt cuộc, Fessenden phải bỏ tiền túi để tới Portsmouth, Anh, thuyết phục Hải quân Hoàng gia đầu tư vào máy dao động, nhưng họ hãy còn hồ nghi về phát minh kỳ diệu này. Tôi cầu xin họ mở hộp và xem chiếc máy hình thù ra sao. Những lời van nài của ông bị lờ đi, sonar đã không trở thành một câu kiện tiêu chuẩn ở trong hải chiến cho tới tận Thế chiến thứ hai. Tính đến khi đình chiến vào năm 1918, có đến 10,000 sinh mạng đã mất đi vì tàu ngầm U-boat. Người Anh và sau cùng là người Mỹ đã thử nghiệm vô số phương cách, cả tấn công lẫn phòng ngự để đối phó với nanh vuốt quái vật biển. Trớ trêu thay, vũ khí phòng ngự giá trị nhất lại đơn giản là 540 Hz sóng âm, dội lại vỏ tàu của kẻ tấn công. Vào nửa sau của thế kỷ 20, các nguyên lý định vị bằng tiếng vọng phát triển nhiều ứng dụng hơn là phát hiện băng và tàu ngầm. Tàu cá và cả những tay câu nghiệp dư sử dụng các biến thể của máy dao động Fessenden để phát hiện luồng cá. Các nhà khoa học dùng sóng âm để giải mã những bí ẩn vĩ đại cuối cùng nằm sâu thẳm ở dưới đáy đại dương, hé lộ các cảnh quan khuất lấp, nguồn tài nguyên thiên nhiên và cả đứt gãy địa chất. 73 năm sau vụ đắm tàu Titanic, từng truyền cảm hứng cho thiết bị phát hiện tàu ngầm đầu tiên của Fessenden, một nhóm nhà nghiên cứu người Pháp và Mỹ đã dùng sóng âm để tìm ra con tàu xấu số ở nơi đáy Đại Tây Dương sâu hơn 3.000 mét. Nhưng mà phát minh của Fessenden lại gây ra chuyển biến sâu sắc nhất ở trên đất liền, nơi các thiết bị siêu âm dùng âm thanh soi tử cung sản phụ đã cách mạng hóa việc chăm sóc tiền sản, giúp các em bé và bà mẹ ngày nay thoát khỏi các biến chứng mà chỉ một thế kỷ trước có thể dẫn đến tử vong. Fessenden đã hy vọng ý tưởng nhìn bằng âm thanh sẽ cứu được các sinh linh, dù cho ông không thể thuyết phục được chính quyền dùng máy dao động để phát hiện tàu U-boat. Công nghệ này sau cùng đã cứu nhiều triệu sinh mạng cả trên mặt biển lẫn một nơi mà ông không bao giờ ngờ tới, đó là bệnh viện. Dĩ nhiên, ứng dụng phổ biến nhất của siêu âm bao gồm cả xác định giới tính thai nhi từ đầu thai kỳ. Chúng ta đã quen với việc siêu âm là tên tiếng Anh là như là ultrasonic các bạn. Là được phát minh từ rất lâu rồi ha, trăm năm trước rồi. Chúng ta đã quen với việc phân loại theo hai hướng, 0 và 1, mạch kính hoặc mạch thở. Nhưng trên đời, chỉ có ít lựa chọn nhị phân khiến cho người ta đau đầu như là giới tính thai nhi. Bạn sẽ có con trai hay con gái, bao nhiêu sự kiện đổi đời sẽ xảy ra từ mẫu thông tin đơn giản đó. Nhưng như bao người, tôi và vợ biết giới tính con mình là nhờ siêu âm. Ngày nay, con người có các phương pháp chính xác hơn để xác định giới tính bào thai, nhưng mà chúng ta tìm đường đến với hiểu biết này đầu tiên là nhờ sóng âm vang dội từ cơ thể đang lớn lên của đứa trẻ. Hệt như là cách người Neanderthal đã định vị hang động ở Acacia Curve, tiếng vang vọng để dẫn đường. Nhưng mà sáng kiến này cũng nảy sinh ra mặt trái. Việc siêu âm ở những xã hội trọng nam như là Trung Quốc đã dẫn tới sự gia tăng có các ca nạn phá thai để lựa chọn giới tính. Đầu thập niên năm 1980, máy siêu âm được cung ứng ồ ạt ở trên khắp Trung Quốc. Dù ít lâu sau, chính phủ đã chính thức cấm sử dụng siêu âm để xác định giới tính thai nhi. Công nghệ chui này vẫn rất phổ biến. Tới cuối thập kỷ này, tỷ lệ giới tính sơ sinh ở các bệnh viện Trung Quốc là gần 110 bé trai trên 100 bé gái, ở một vài tỉnh là 118 trên 100. Đây có lẽ là một trong các hiệu ứng chim ruồi kinh hoàng và đau đớn nhất ở trong mọi công nghệ của thế kỷ 20. Ai đó chế tạo ra một cỗ máy để lắng nghe sóng âm va chạm vào các tảng băng trôi, và chỉ vài thế hệ sau, hàng triệu bào thai giới tính nữ bị bóp chết cũng vì chính công nghệ đó. Tỷ lệ sinh lệch lạc, đúng là công nghệ nó không có độc ác hay là nó không có nhân từ các bạn ha, mà là do người sử dụng. Giống như công nghệ nguyên tử vậy, chúng ta có thể chế tạo ra nhà máy nguyên tử để tạo ra điện làm tốt cho con người, hoặc là chúng ta có thể dùng nó để làm bơm nguyên tử. Tỷ lệ sinh sinh lệch lạc của Trung Quốc hiện đại ẩn chứa nhiều bài học quan trọng, nhưng chưa bàn đến nạn nạo phá thai, nhất là nạo thai do giới tính. Đầu tiên, nó nhắc ta rằng không có tiến bộ công nghệ nào thuần túy tốt đẹp. Với mỗi con tàu được cứu khỏi băng trôi, lại có vô số thai kỳ chấm dứt vì thiếu đi nhiễm sắc thể Y. Cuộc hành quân của công nghệ có logic nội tại của nó, nhưng việc ứng dụng công nghệ hợp đạo đức lại phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta tùy biến dùng siêu âm để cứu người hay là kết liễu chúng. Thách thức hơn nữa, chúng ta có thể dùng siêu âm để xóa nhòa ranh giới của sự sống do nhịp tim của bào thai vài tuần tuổi. Thông thường, sự kề cận của tiến trình công nghệ và khoa học sẽ gọi ra phát minh kế tiếp. Dẫu thông tuệ đến đâu, bạn cũng không thể phát minh ra siêu âm trước khám phá sóng âm. Nhưng chúng ta dự định làm gì với phát minh này? Câu hỏi này còn phức tạp hơn và cần một bộ kiến thức khác để trả lời. Nhưng mà trong câu chuyện của sóng âm và siêu âm vẫn còn một bài học khác nhiều hy vọng hơn, đó là trí tuệ của chúng ta đã nhanh chóng vượt qua ranh giới của ảnh hưởng truyền thống ra sao. Hàng chục nghìn năm trước, tổ tiên chúng ta lần đầu tiên chú ý tới sức mạnh của tiếng vọng và âm dội ở trong việc thay đổi tính chất của âm thanh của giọng nói con người. Suốt nhiều thế kỷ, chúng ta đã tận dụng các tính chất đó để tăng âm vực và tiếp thêm sức mạnh cho thanh quản từ các nhà thờ cho đến bức tường âm thanh. Nhưng thật khó hình dung, 200 năm trước có ai đó nghiên cứu bộ môn vật lý âm thanh và dự đoán được các âm vọng ấy sẽ được dùng để dò vật thể dưới nước hay xác định giới tính của đứa trẻ sắp chào đời. Thứ bắt đầu với âm thanh lay động và gây cảm hứng lớn nhất cho tai người, giọng nói của chúng ta khi ca hát, cười đùa, tâm tình hay tán gẫu đã bị biến thành công cụ của cả chiến tranh và hòa bình, cả sự sống và cái chết. Giống như là những tiếng rền rĩ bị bộ tăng âm đèn bóp méo, không phải lúc nào nó cũng là âm thanh vui vẻ, song hết lần này đến lần khác, hóa ra đều có sự cộng hưởng không ngờ. Chúng ta hết chương 3, hết chương âm về âm thanh các bạn ha. Và livestream sau chúng ta sẽ đến với chương 4, đó là làm sạch. Đúng là những cái công nghệ mà tác giả miêu tả, những cái phát minh làm nên thời đại các bạn. Thì cái này là góc nhìn khá là mới ha. Những cái công nghệ là những công nghệ mới. Thường thường chúng ta nói những phát minh làm nên thời đại, chúng ta nghĩ tới cái công nghệ phát minh ra khoảng 500 năm, 400 năm trước ha, hoặc là ngàn năm trước đó. Nhưng mà những công nghệ này là mới, nhưng mà nghĩ kỹ nó cũng đúng là nó là làm nên thời đại thiệt. Không có âm thanh thì làm gì chúng ta phát triển được như ngày nay các bạn ha. Giống như internet, âm thanh nó cũng quan trọng không kém. Chúng ta có điện thoại, chúng ta mới gọi, chúng ta mới liên lạc dễ hơn, nó cũng kết nối chúng ta giống như internet vậy đó. Ok, hôm nay chắc là mình không có thảo luận được nhiều với mọi người, tại vì thật ra hôm nay mình tính là không có livestream. tại vì đang vô cái mùa gọi là assignment các bạn, mùa nộp bài báo cáo, nộp bài assignment tiếng Việt là cái gì ta, bài thi á, giống như là bài essay các bạn, bài luận á. Trời ơi nó nhiều kinh khủng luôn các bạn. Đúng là mình đã từng học đại học ở Việt Nam và đại học ở bên Úc này thì mình thấy là ở Việt Nam thì mình cũng không đánh giá được, tại vì thật ra đại học ở Việt Nam là mình học chương trình nước ngoài. Nhưng mà lúc mà ở Việt Nam á nó cũng nặng, nhưng mà nó không có nặng tới cái mức mà mình đi Úc mà mình học ha. Có lẽ do cái ngành của mình chọn là ngành 3D animation thì ngành về thiết kế á, nó rất là nặng. Mà không biết sao mấy bạn của mình thấy học nhẹ hều à. Làm essay lên ChatGPT gõ mấy chữ, như mình có đứa bạn học tâm lý á, lên ChatGPT gõ mấy chữ coi là nó viết ra nguyên bài essay luôn, nộp cái là qua, nộp cái là qua, nộp cái là qua ha. Còn trời ơi, học thiết kế đúng đúng nghĩa là hành xác sinh viên luôn các bạn. Cái bài bài assignment nào nó cũng nhiều hết á. Nên là coi như là chắc là tuần tới là sẽ có những đêm không ngủ. Alobet chia sẻ Dirty Mind. Hồi nãy chắc lúc nãy máy rung các bạn. Các bạn nghe máy rung các bạn sẽ tưởng tượng tới cái gì? Cá nhỏ chia sẻ thời điểm này nước mình vẫn còn chơi hệ tâm linh để xác định giới tính thai nhi nhỉ? Hồi xưa xác định giới tính thai nhi làm cách nào các bạn ha? Mình cũng không biết luôn á, thời dân gian chúng ta xác định giới tính thai nhi thì chúng ta có cách nào đối với dân gian? Alobet chia sẻ cũng giống như là công nghệ nguyên tử gì đó. Đó. Là tốt hay xấu là do cách xài ha, bản thân nó là nó không có tốt hay xấu mà do chúng ta. Chắc là tung đồng xu á, hồi xưa mà xác định giới tính thai nhi chắc tung đồng xu các bạn. Ok thôi, chắc mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Dừng livestream cái là mình bắt đầu là mình làm bài essay cho đại học. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, và thời gian có thể nó không có cố định được, có lúc thì 7:30, có lúc 8:30, chẳng hạn như hôm nay thì phải 8:45, 9:00 mình mới livestream được đó, thì thời gian mình không có giữ được cụ thể, tại vì lịch cái giờ giờ ở bên Úc nó trái giờ ở Việt Nam các bạn, lịch làm việc học tập của mình nó cũng bị trái giờ với lịch livestream, nên là mình cố gắng lắm thì giữ được là 2:46 thôi. Chứ còn đúng giờ thì hiện tại thì không không có giữ đúng giờ được, mọi người thông cảm giúp mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ sáu rồi, là ngày cuối tuần. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái. Chủ nhật này là ngày của mẹ các bạn nha. Ở Việt Nam thì của ngày 14 tháng 5 là ngày của mẹ hả? Mình không biết Việt Nam có bao giờ là ngày của mẹ là ngày 14 tháng 5 không ha? Ở bên Úc này 14 tháng 5 là ngày của mẹ, Mother Day các bạn. Ủa sao giờ nghĩ lại thấy lạ vậy ta? Việt Nam chúng ta có ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ là 20 tháng 10. Chúng ta không có ngày của mẹ. Đó, nhưng mà 14 tháng 5 ở bên Úc này là ngày của mẹ các bạn. Này mình cũng mới biết luôn á. Bạn nào muốn celebrate ngày này cũng dành một dịp gì đó, một cái lý do để tặng quà cho mẹ bất ngờ thì chủ nhật này là ngày đó đó. Các bạn nhắc các bạn trước để còn 2 ngày chúng ta có thời gian để mua quà hoặc là làm một cái sự kiện gì hay ho cho mẹ của chúng ta. Ok, hẹn gặp lại Thanh Cao nha. Hẹn gặp lại anh Thanh nha. Ok, cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.